Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492 ăn trộm gà không thành nợ đem mễ. Hàn Thị tức giận đến cả người phát run. Nhìn nhi tử này đầy mặt thất vọng bộ dáng, càng cảm thấy đến chính mình một phen khổ tâm tất cả đều bị lãng phí. Mặt gia thượng cũng chảy xuống nước mắt tới, ủy khuất đến cực điểm. Mà Ni Võ Thuận vừa thấy mẫu thân rơi lệ, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Nhiều năm như vậy, cha mẹ đối hắn vẫn luôn là cực kỳ sùng ái. Trừ bỏ ở lựa chọn kết hôn đối tượng chuyện này khống chế nghiêm khắc một chút, ở mặt khác sự tình thượng, phàm hắn muốn đồ vật, cha mẹ cơ hồ đều sẽ đáp ứng. Hiện tại trơ mắt nhìn mẫu thân bởi vì chính mình sự tình cùng sở tư đối nghịch, còn ăn lớn như vậy mệt, hắn liền cảm thấy chính mình quá mức bất hiếu. Nhưng dù vậy, lại cũng không thể vuốt phẳng hắn đối mẫu thân thất vọng. Tiền tiền tiền, ngươi liền biết kiếm tiền. Hiện tại nháo ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Võ Thuận hồng mắt nói. Nhìn một cái này bên ngoài, toàn bộ đều là tới tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ toàn ra giờ phút này giống như là con mồi giống nhau, bị người khác nhìn chằm chằm gắt gao. Hơn nữa nơi này đâu còn có chút nữ hài tử, mặt đều lại hồng lại sưng, nhìn qua thập phần nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể hay không chữa khỏi. Nếu là trị không hết, hắn lương tâm làm sao bây giờ? Hủy hoại nhiều như vậy nữ hài tử, hắn đời này trong lòng đều sẽ bất ân. Hàn Thị trong lòng càng là hoảng loạn. Nàng từ nhỏ liền tại đây phòng khám sinh hoạt, sau lại lão phụ thân qua đời, lúc sau càng thành phòng khám chủ nhân. Nhưng vài thập niên tới, phòng khám chưa từng có nháo ra quá chuyện lớn như vậy. Trước kia ngẫu nhiên cũng có sự cố nhỏ, nhưng người bị hại thiếu, cho nên thực hảo giải hòa. Nhưng hiện tại, nhiều người như vậy, nàng liên tính là nói toạc mồm mép, cũng không hảo công đạo a. Nhưng mặc dù là như thế, nàng vẫn là không cảm thấy chính mình này mặt cao lại cái gì vấn đề. Càng không tin như vậy một cái đơn giản mặt cao còn có cái gì bí phương. Rốt cuộc chính mình chính là tìm vài cái lão y sư nghiên cứu quá, rõ ràng đều đem bên trong dược liệu phân tích ra tới, như thế nào liền không giống nhau đâu. Sở Từ, là ngươi cố ý đi, những người này đều là ngươi thu mua đúng hay không? Phía trước ta này mặt cao còn bán hảo hảo, nhưng từ ngươi đã đến rồi ta này phòng khám một chuyến, lúc sau liền nháo xảy ra chuyện nhi. Không phải ngươi ở sau lưng phá rối lại là ai? Hàn Thị chỉ vào Sở Từ lại nói. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, liền tính không có nàng, Hàn Thị này mặt cao cũng giống nhau sẽ ra vấn đề. Chẳng qua tình huống sẽ không như vậy tập trung mà thôi. Người này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Đều lúc này, thế nhưng còn nghĩ cán ngược lại nàng một ngụm mà ni, ăn trộm gà không thành nợ đem mễ. Chính mình không bản lĩnh trách ta lâu. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, khinh bỉ nói. Nói xong lại nói, ngươi mạo dùng Thiên Chỉ Phường thanh danh, ta đã bất hòa ngươi so đo. Nhưng ngươi nếu là lại lung tung cắn người, vậy đừng trách ta không khách khí. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn tưởng như thế nào không khách khí, còn ngại hại chúng ta không đủ sao? Hàn Thị cả giận. Sở Từ không giận phản cười, chính ngươi phạm vào sai, lại còn đem sự tình đẩy đến người khác trên đầu. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy tất cả mọi người đến giống ngươi nhi tử giống nhau tránh ngươi nhường ngươi? Hơn nữa xem ngươi này thái độ, tựa hồ còn không biết hối cải a. Chẳng lẽ là cảm thấy ngươi này giả dược còn có thể tiếp tục bán? Hàn Thị trừng mắt, Đặc biệt nghe được giả dược này hai chữ, tức khắc giống cái chó điên. Tiểu tiện nhân, ngươi chính là ghen ghét ta này mặt cao bán so ngươi hảo. Ta này mặt cao không thành vấn đề, dựa vào cái gì không bán. Ngươi cho ta chờ xem, sở y tế thực mau liền sẽ điều tra ra. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Sở Từ cười cười, nhưng mà vài giây lúc sau, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, trực tiếp mại đi ra ngoài, đi đến dược trước quầy đầu, cầm lấy bên cạnh ghế, trực tiếp hướng về phía kia rơi xuống gương mặt giả cao tạp qua đi. Tức khắc, kia lũy khởi cái chai ầm ầm sập, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Hết chương.